Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, đoạt chính, canh thứ ba cầu đặt mua. Băng tuyết nữ vương cùng thần võ vương tại dị vực trong đống tuyết lẳng lặng đối mặt. Đồ Lạc nói, ta đang tìm một chỗ, cho nên muốn vòng qua nơi này, nhưng lượn quanh không ra. Lại không muốn tùy tiện tiến công nhân loại, cho nên mới tại bên ngoài bồi hồi, không nghĩ tới có thể gặp được đến ngươi. Địa phương nào? Trong cổ thư phát âm là ước đặc biệt Rudolph, phiên dịch thành lời của các ngươi liền là Vĩnh Đông Lạnh Quốc gia. Nơi đó là cổ đại băng xương cự nhân cố hương, ta cùng bọn hắn trở về. Đến mức quỷ phượng người, ta đã tại La Sát Quốc Tây Phương an trí xong. Hạ Cực nói, ta mang các ngươi qua quan. Đồ Lạc lộ ra mỉm cười, đột nhiên hỏi, cổ trần thù đã báo sao? Hạ Cực biết nàng nói là thái tử, gật đầu nói, báo. Đồ Lạc thở phào một cái, vậy thì tốt. Hạ Cực không nói thái tử đã chết, Đồ Lạc cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người yên lặng nửa ngày, Đồ Lạc quay người phát ra quái dị gầm rú. Không bao lâu, trong gió tuyết bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cự nhân đường nét. Hợp kế hơn 2.000 băng xương cự nhân xuất hiện ở trong gió lạnh. Cầm đầu cự nhân đồng loạt lấy Đồ Lạc, sau đó lại nắm lấy Hạ Cực nhét vào trên bả vai mình. Sau đó dậm chân hướng phía trước mà đi. Trên mặt tuyết, lưu chút ít từng cái to lớn dấu chân. Cự nhân qua đất tuyết, gió xương mê ly. Ma huyễn trong tấm hình, mấy ngàn cự nhân xuất hiện ở cứ điểm trước, cứ điểm trên tường thành. Các binh sĩ trợn mắt hốc mồm, tâm kinh đảm chiến nhìn xem một màn này. Tay của bọn hắn chảy mồ hôi, gắt gao nắm chặt súng kíp, hoảng sợ kích thích bọn hắn hận không thể lập tức liền nổ súng. Hạ Cực cất giọng nói, công chúa, xin mở cửa. Cự nhân bất quá vì quá quan mà thôi, nếu không phải cố kỵ mạng người, đã sớm phá quan. Mọi người lúc này mới chú ý tới cự nhân đầu vai hai người. Băng Liên công chúa xem triệt để ngây ngẩn cả người, loại kia thấy nhân loại ngồi ở đây chờ không thể bị chinh phục chi cự nhân trên vai cảm giác chấn động, khó mà nói nên lời. Này thần bí người phương Nam không chỉ trở về, còn ngồi trên vai người khổng lồ trở về rồi. Băng Liên công chúa tim đập nhanh hơn, hai gò má đỏ bừng. Bên cạnh có người nói, không có thể mở rộng cửa, hắn đã bị tà ác cự nhân mê hoặc. Hạ Cực thả người nhảy lên, bay lên đầu thành, bốn phía người dọa đến vội vàng tránh ra. Một vòng súng kíp đều ngắm đi qua, để súng xuống. Băng Liên công chúa tức giận nói, một đám người đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám buông xuống. Băng Liên công chúa nói, không phục mệnh lệnh của ta sao? Để súng xuống, là, một đám người nhất thời thu thương, cảnh giác lui lại. Băng Liên công chúa nhìn về phía Hạ Cực, trong ánh mắt lập lòe cuồng nhiệt. Ta thiên, ngươi làm như thế nào? Hạ Cực thẳng thắn nói, ta vừa vặn nhận biết đám cự nhân nữ vương. Nói xong, hắn chỉ cự nhân đầu vai. Băng Liên công chúa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên tóc bạc lam đồng tử nữ tử mỉm cười nhìn về phía nàng. Băng Liên công chúa chỉ cảm thấy hết thảy tựa như ảo mộng. Đồ Lạc cất giọng nói, chỉ cần quá quan, sẽ không làm người ta bị thương. Đây là lời hứa của ta. Băng Liên công chúa nhìn một chút binh lâm thành hạ cự nhân, đáy lòng xem chừng vô luận có mở hay không, này cứ điểm cũng không chịu nổi trước mắt cự nhân dày vò. Huống chi nàng lúc này đối Hạ Cực có một loại câu đố chi tự tin. Mở cửa, ngắn ngủi hai chữ truyền ra ngoài. Cứ điểm sĩ quan, các binh sĩ yên lặng thật lâu. Cuối cùng, mệnh lệnh này bị truyền ra ngoài. Mở cửa thanh, thanh âm xa dần. Cái kia đúc bằng sắt cửa lớn tại trong gió tuyết chậm rãi rộng mở, phát ra chói tai mà dày nặng thanh âm. Cự nhân quá quan, mặt đất lưu lại từng đạo dấu chân, rung động lòng người. Toàn bộ cứ điểm bên trong binh sĩ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này gần như thần thoại. Một màn, thời gian bất chi bất giác trôi qua, đợi cho cái cuối cùng cự nhân đi ra về sau, Đồ Lạc lại cùng lớn nhất cự nhân quay trở về. Nàng xa xa quát lên, "Uy, Hạ Cực nói, làm sao vậy?" Đồ Lạc hô hào, tới một thoáng. Hạ Cực biết vị này băng xương cự nhân nữ vương có chuyện muốn nói. Chính là dậm chân mà đi. Hắn đứng ở cứ điểm tháp quan sát lâu bình rìa đài. Cái kia tóc bạc lam đồng tử cao gầy nữ vương đứng trên vai người khổng lồ. Hai người mặt đối mặt, đứng tại dị vực gió xương băng tuyết bên trong. Đồ Lạc từ trong ngực lấy ra hai dạng đồ vật. Một dạng u lam chiếc nhẫn. Một dạng khắc vẽ lấy phức tạp hoa văn lệnh bài, nàng đưa cho Hạ Cực, sau đó nói khẽ, đông lạnh giới, chỉ cần bóp nát trung ương bảo thạch màu lam, chúng ta băng xương cự nhân nhất tộc sẽ theo vĩnh đông lạnh quốc gia đuổi tới giúp ngươi. Quỷ vượng lệnh, nắm giữ này lệnh người, làm quỷ phượng quý khách, chúng ta tuy là đồng minh, nhưng chắc hẳn đây cũng là ta đời này một lần cuối cùng gặp ngươi. Vậy liền này minh ước lâu dài đi xuống đi, ít nhất ta khi còn sống, minh ước sẽ tồn tại. Hạ Cực hiểu rõ nàng ý tứ, nàng thân là băng xương cự nhân nhất mạch, tại hỏa kiếp này mang tính then chốt phát triển thọ nguyên kiếp nạn bên trong. Không cách nào lấy được hỏa chủng, cho nên tuổi thọ đã chú định sẽ không quá dài. Hạ Cực lấy ra một viên màu vàng kim thủy tinh cầu. Cầu bên trong là thanh ngọn lửa màu trắng, không diệt ma hỏa, hắn đưa ra ngoài, Đồ Lạc trừng lớn mắt, đây là, Hạ Cực mỉm cười nói, hữu nghị, Đồ Lạc hai tay tiếp nhận, nàng có thể cảm nhận được hỏa chủng nhiệt độ cao, đã ẩn chứa hủy diệt lực lượng, cũng tản ra sinh mệnh rung động, nàng chú ý tới này hỏa diễm màu sắc, nhịn không được trong lòng cảm động. Thật sâu hai mắt nhắm nghiền, lại mở ra lúc, nàng thật sâu xem lấy nam nhân trước mặt, cũng đã không biết nói cái gì cho phải. Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, dù cho qua hơn ngàn năm vạn năm, người cũng là ta bạn của băng xương cự nhân. Giờ khắc này, băng xương nữ vương cấp ra hứa hẹn, hai người yên lặng nhìn chăm chú nửa ngày, Đồ Lạc cất kỹ không diệt ma lửa hỏa chủng. Mà nàng tọa hạ cự nhân đã cất bước đi xa. Băng Liên công chúa chẳng biết lúc nào đứng ở hắn bên cạnh người, nhẹ giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Hạ Cực nói, một cái tuần thú sư. Băng Liên công chúa đột nhiên nói, ta nghĩ ngươi làm nam nhân ta, là sát quốc cùng trung thổ khác biệt, yêu hận liền là trực tiếp như vậy. Băng Liên công chúa nói, hôm nay ngươi đã để ta nhịp tim 21 lần, này chưa bao giờ có, ta nghĩ ta là yêu ngươi. Hạ Cực sờ lên công chúa đầu, Băng Liên công chúa bỗng nhiên sinh ra một loại cự long đang vuốt ve lấy một đầu sủng vật cảm giác. Nàng không chỉ không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại thở dài một tiếng, nàng đã hiểu, nàng mặc dù thân phận cao quý, hình dạng xinh đẹp, nhưng nam nhân ở trước mắt cùng nàng căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc. Hạ Cực ôn hòa nói, ta cần phải ở chỗ này có một cái lâu dài nơi sống yên ổn. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, Băng Liên công chúa nói khẽ. Nếu như ta thành La Sát chi chủ, ngươi có cần ta hay không? Hạ Cực nói, ta không phải một cái có thể cùng ngươi đến đầu bạc người. Cũng không phải một cái sẽ bồi tiếp ngươi người, nhưng là một người có thể cùng ngươi đôi bên cùng có lợi người. Băng Liên công chúa, ta, nàng không biết nên nói như thế nào, nhưng còn sống này trong 20 năm, nàng lần thứ nhất thấy một cái triệt để chớp lóe, hoàn mỹ không một tì vết, cùng người khác dứt khoát khác biệt nam nhân. Đáng tiếc, nam nhân này, nàng không xứng với. Nhưng nàng không phải người ngu, nàng đã biết nam nhân như vậy, cũng không phải cái gì tuần thú sư, ta đã vô phương quên ngươi. sau này cũng sẽ không lại tìm kiếm được so ngươi càng nam nhân ưu tú. Ngươi cưới ta đi, tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường nha. Hạ Cực chuyển hướng đề tài này, trực tiếp lấy bên trên một cái đề tài nói. Ngươi muốn làm La Sát quốc quốc chủ sao? Băng Liên công chúa tuyệt không có khả năng trước mặt người khác thừa nhận. Nhưng đối mặt với nam nhân như vậy, nàng không giải thích được nhẹ gật đầu. Tựa hồ không dám, cũng không muốn lừa gạt hắn. Hạ Cực nói, ta giúp ngươi, nhưng ngươi tại La Sát thiết lập một nước giáo. Băng Liên công chúa nói, La Sát thờ phụng lang xà cùng tử vong giáo lại. Hết sức khó sửa đổi. Hạ Cực nói, này chút không cần ngươi lo lắng. Băng Liên công chúa gật gật đầu. Nàng xem lấy nam nhân ở trước mắt, chỉ cảm thấy càng ngày càng thần bí khó lường. Hạ Cực nói khẽ, đi thôi, công chúa bệ hạ. Băng Liên công chúa sửng sốt một chút. Nàng nhắm mắt lại, đáy lòng có một cỗ không hiểu mất mát. Nhưng nàng dù sao cũng là La Sát quốc vương thất. Rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, đi tại Hạ Cực bên người, cùng nhau đi xa. Những ngày tiếp theo, Hạ Cực cùng Tiểu Tô ở tại trong thành bảo. Tiểu Tô ngày ngày liền ăn bánh mì, uống bù canh, thương thế khôi phục càng ngày càng tốt, mà Vương Gia Trấn rõ ràng có chút thần bí. Mặc dù Tiểu Tô có thể mơ hồ cảm thấy ngay tại phương Bắc, nhưng nữ hoàng điều động rất nhiều người nhưng đều là không có tra được cái gì. Lúc này, Hạ Cực đang ngồi ở phía trước cửa sổ ngẩn người. Trong đầu của hắn lóe lên rất nhiều chuyện. Những sự tình này chia tách vừa trọng tổ, tại chậm rãi định ra sau này hướng đi. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn ra quyển khế ước có phản ứng. Là Hồ Tiên Nhi, chủ nhân, ta được đưa tới một cái thần bí địa phương. Tại đây bên trong chỉ có mẹ ngươi. Mẹ ngươi ngày ngày muốn ta ăn 1000 mâm đồ ăn. Ta là tại làm ác mộng a. Ta là hồ ly tinh, không phải heo tinh. Ân, nếu như ta là tại làm ác mộng, xin đừng nên đáp lại ta. Thế là, Hạ Cực không có trả lời nàng. Thật lâu, gia quyển khế ước phản hồi nói. A, nguyên lai thật tại làm ác mộng. Quá tốt rồi. Hạ Cực nhịn không được bật cười. Nếu này con tiểu hồ ly tinh cho rằng như vậy, vậy liền để cho nàng tiếp tục cho rằng như vậy đi xuống đi. Hắn cũng sẽ không hồi phục này loại nhàm chán tin tức. Nhưng Hồ Tiên Nhi cũng mang đến cho mình một cái tin tức. Cái kia chính là Tô Điềm vẫn là duy trì lấy nguyên bản lập trường, cũng không có bởi vì chính mình biến mất mà bỗng nhiên cải biến. Hắn thở phào một cái, uống một hớp nóng hôi hổi trà thơm, tầm mắt xuyên qua tròn ủi dài cửa sổ, rơi vào thành bảo trước trên đường lớn. Hai bên bóng rừng, ở giữa con đường có chút quanh co, nhưng lại rộng rãi đầy đủ 3 cỗ xe ngựa song hành. Lâm phong xuyên qua, khó được trời đẹp bên trong, kim quang xuyên phá bóng cây rơi vào sạch quét sạch sẽ gạch ngói mặt đất. Quăng rơi xuống theo gió mà hoàng ảnh tử, hết thảy lộ ra đến vô cùng an hòa. Ngay tại Hạ Cực quay đầu lúc, tiếng vó ngựa bỗng nhiên phá vỡ này phần yên tĩnh. Một vị người mang tin tức theo xa tới, người hầu tiếp nhận ngựa của hắn. Một tên thị vệ khác thì là mang theo thư này làm xuyên qua dài đằng đẵng bên ngoài đình. Cùng với một tòa do 12 con ma lang điêu khắc tạo thành suối phun, mà đi tới tiếp khách sứ giả sảnh. Đêm đó, Băng Liên công chúa trực tiếp tìm được Hạ Cực. Tiên sinh, phụ hoàng gọi ta hồi trở lại Cực Quang Thành. Ta luôn cảm thấy lần này sẽ có việc lớn phát sinh. Ta là bốn nữ, còn có 3 vị ca ca. Đại ca cùng tam ca quan hệ mật thiết, mà ta thì cùng nhị ca quan hệ tốt hơn. Lần này, rất có thể đã đến cuối cùng. Một bước kia, những lời này đều là kiêng kỵ lời. Cho dù là một cái hoàng thất, cũng tuyệt đối không thể dùng tùy tiện nói ra. Nhưng đã trải qua cùng Hạ Cực ở chung, Băng Liên công chúa đã sớm đem vị thần này bí mà phi phàm nam tử xem như dựa vào. Hạ Cực suy tư một chút, Điều này hiển nhiên là đoạt chính cuộc chiến thế cục. Hắn nói khẽ, đi trước Cực Quang Thành. Trên đường ngươi nói với ta nói thành bên trong tình huống. Được, 3 ngày sau, Băng Liên công chúa nhận 3.000 kỵ binh xuất phát. Ngoài ý muốn chính là, công chúa chính mình lại là một cái thần xạ thủ. Tại trước khi đi ban đêm, nàng biểu diễn một lần xạ kích, 10 lần lại là 99 vòng. Có thể nói là rất mạnh mẽ. Nàng ăn mặc màu trắng quần bò, phối hợp đoàn kiếm cùng súng kíp, cùng Hạ Cực huynh muội ngồi chung tại trong một chiếc xe ngựa. Nhìn một chút đối diện huynh muội, Băng Liên công chúa từ một bên lấy ra 2 cái hộp, lấy ra 2 cái khảm bảo thạch súng kíp, đưa các ngươi. Tiểu Tô nhìn thoáng qua, lắc đầu, ta không muốn. Hạ Cực nắm qua kín đáo đưa cho nàng, ngươi giữ lại dùng đi, tốt xấu có thể nghe cái vang. Được a, một bên Băng Liên công chúa nhịn không được khóe miệng co giật. Mấy ngày sau, Băng Tuyết La Sát Chi Quốc thủ đô Cực Quang Thành, một tòa thành bảo trước, xe ngựa đang ở chậm rãi chạy qua treo cao tại sông Hộ Thành bên trên cầu treo. Mà cung vua bên trong, Y Phàm sờ lên chính mình màu vàng kim sợi râu, nhìn xem tấm gương mê người thân ảnh, lộ ra mỉm cười. Cuối cùng chiến tranh sắp bắt đầu. Đại ca mặc dù có quân đội duy trì, nhưng mình lại có lang xà cùng tử vong giáo hội duy trì. Mà Băng Liên công chúa bắn rất chính xác, có thể tại thời khắc mấu chốt lập xuống đại công. Trọng yếu nhất chính là Cực Quang Thành quốc chủ ở băng cung thủ vệ đã bị chính mình thu mua. Thủ vệ kia ở bề ngoài là nhìn về phía đại ca, nhưng thực tế lại là người của mình. Hắn không sẽ phản bội chính mình, bởi vì hắn có một cái bí mật thân phận. Thủ vệ kia là lang xà cùng tử vong giáo hội tín đồ cuồng nhiệt. Lang xà cùng tử vong giáo hội mặc dù là Băng Tuyết La Sát Chi Quốc quốc giáo, nhưng thủy chung bị hoàng quyền chèn ép. Nghe được xe ngựa tiếng từ xa tiến lại, Y Phàm này mới đứng dậy, nắm lên một cây khảm nạm lấy hồng bảo thạch quyền trượng, hướng ra phía ngoài đi tới phòng khách, ngồi ngay ngắn ở giữa trên chỗ ngồi. Phòng khách rất là xa hoa, xa còn lâu mới có được trung thổ người tưởng tượng cằn cỗi. Trên trần nhà vẽ mê muội rắn cùng ma lang thần thoại phù vẽ, tổ hợp vòm cuốn cùng nơi đó được xưng là mocha kéo so trang trí, hiện ra một loại đặc thù uy nghiêm cảm giác. Bóng mờ quăng rơi, trên trần nhà bày biện ra xúc động lòng người đồ án. Két két, cánh cửa bị đẩy ra. Tư thế hiên ngang Băng Liên công chúa mang theo Hạ Cực cùng Tiểu Tô đi đến. Y Phàm yêu nhã mỉm cười, nhìn một chút ta mỹ lệ muội muội, mới ngắn ngủi nửa năm không thấy, lại mỹ lệ không ít. Băng Liên công chúa nói, huyết trưởng, ta vì ngươi dẫn tiến một thoáng. Hai vị này chính là ta ở trong thư nâng lên người. Bọn hắn đến từ thần bí Nam Phương. Y Phàm nhìn lướt qua Hạ Cực cùng với Tiểu Tô, đáy lòng có một loại hết sức cảm giác không thoải mái. Đó là một loại bị người khác khí phách đè lên một đầu cảm giác. Thế là hắn cau mày nói, cho dù là nhân tài, nhìn thấy ta La Sát hoàng thất, cũng làm quỳ lại hành lễ. Thanh âm lạnh lùng quét ra ngoài, Băng Liên công chúa sững sờ. Ca, ta sớm viết thư cho ngươi, Cực tiên sinh thật rất lợi hại, sẽ đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn. Y Phàm thản nhiên nói, Ma Lang nói cho chúng ta biết cần ẩn nhẫn, Ma Xà nói cho chúng ta biết cần tàn nhẫn. Tô Phỉ Á, Lang Xà cùng tử vong giáo hội giáo nghĩa có thể từng dạy bảo qua chúng ta chủ tớ chẳng phân biệt. Được, Băng Liên công chúa bỗng nhiên ý thức được huynh trưởng có thể là quốc giáo tín đồ. Nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Cực, nàng có thể suy đoán ra sự tình, Hạ Cực cũng có thể nghĩ ra đến. Hắn nói một tiếng, ta đi bên ngoài, Băng Liên công chúa gật gật đầu. Hạ Cực mang theo Tiểu Tô đi ra cổng vòm. Trong phòng truyền đến 2 người tranh luận tiếng. Thật lâu, Băng Liên công chúa đi ra, thở phì phò mang theo hai người quay trở về chỗ ở. Sau đó nàng cấp tốc thay đổi huấn luyện quần áo, phát tiết giống như nắm lấy súng kíp, đối bia ngắm xạ kích, 10 bắn 98 vòng. Không thể không nói, đúng là thần xạ thủ. Thật có lỗi, Cực tiên sinh, không có việc gì. Hạ Cực thản nhiên nói âm thanh, tay phải khẽ hấp, tùy ý nắm qua trên bàn một nắm đạn, hướng xa xa bia ngắm ném đi. 100 phát, 1000 vòng, một cái đều không lại, thật sâu khảm vào bia ngắm. Chiều sâu vượt xa súng kíp xạ kích, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.